Khí trùng tinh hà, chương 790, kim ô thú sống lại, góc truyện audio.com, bệ hạ uy vũ, 18 long tộc nhìn thấy kim quang long vương huyễn hóa ra pháp thân, tất cả đều quỳ lại cung bái, nhìn ngũ trảo kim long trên không trung, đều hoan hô không thôi. Pháp thân của kim quang long vương, cho dù là thủ lĩnh mạnh nhất của các long tộc cũng vô cùng hiếm thấy. Truyền tổ long lệnh của ta, 18 long tộc án binh bất động, không được tự tiện tiến công. Bổn vương tự mình sẽ đi gặp mặt tên cường giả trẻ tuổi bất thế kiệt xuất của Hiên Viên Khâu. Kim quang long vương giống lên một tiếng, nghe ra, là cảnh cáo 18 long tộc, kỳ thực cũng là một loại ám chỉ, là chiến lược bất chiến mà khiến người ta khuất phục. Hắn đương nhiên biết tiểu tử Tần gia này, một khi đã là nhân vật khiến trưởng khống giả Lý Bố Y xem trọng, kim quang long vương hắn cho dù không sợ Lý Bố Y tuyệt đối cũng không thể giết chết Tần Vô Song, bằng không, sau này trong vòng luẩn quẩn đỉnh cao của đại lục thiên huyền, vô tận Đông Hải sẽ chịu chèn ép vô cùng vô tận. Lý Bố Y đó có lẽ sẽ không tự mình giết đến vô tận Đông Hải hắn, nhưng thân là trưởng khống giả của thần khí chi môn, chỉ cần khi mở ra thần khí chi môn, tạo một chút áp lực với vô tận Đông Hải, bốn đại cấm địa của thần khác, khẳng định sẽ vô cùng ăn ý liên hợp lại, loại bỏ vô tận Đông Hải. Dù sao, một phần điểm tâm, năm người chi ăn và bốn người chi ăn, ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Những cấm địa của thần này, tuyệt đối sẽ vui vẻ đá vô tận Đông Hải ra khỏi thế cục. Vì vậy tiếng giống này của Kim Quang Long Vương kỳ thực là nhắc nhở Tần Vô Song, để hắn đừng không biết lượng sức mình, Kim Quang Long Vương hắn sẽ đích thân động thủ. Bên trong Phù Tang Lâm, thanh âm của thần tụ tộc có thêm mấy phần lo âu. Kim Quang Long Vương quả nhiên lợi hại, không hồ đồ một chút nào, tự mình ra trận. Căn bản không phái 18 long tộc đến xung phong, đây là ngay cả cơ hội cho ngươi làm nóng người cũng không cấp cho ngươi. Nhân loại, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ? Tần Vô Song cũng là cười khổ, đây quả thực là không trâu bắt chó đi cày. Hắn mới đột phá thần đạo không đến nửa năm, liền bắt hắn trực tiếp đối mặt với loại tuyệt thế cường giả Kim Quang Long Vương này. Nhân loại, ngươi còn do dự gì? Tần Vô Song thở dài. Ta không phải do dự, ta là đang suy nghĩ, bất kể là thần thụ tộc các ngươi, hay là một mình ta mà nói, trận chiến này, nhất định là không được thua. Nhưng mà chúng ta căn bản lại không nhìn thấy bao nhiêu phần thắng. Đây không phải là đem quân đội bố trí ở nơi không thể lùi bước, chỉ có chiến đấu đến chết sao? Đừng do dự nữa, chuẩn bị kỹ đi. Lần này, cường độ của thần lực quán thể, sẽ vượt qua lúc trước mấy lần, thân thể của ngươi, có lẽ sẽ chịu dày vò lớn lao, thậm chí còn thống khổ hơn địa ngục. Nhưng mà, đây cũng là chỗ phần thắng duy nhất của chúng ta, biết chưa hả? Tần Vô Song cười cười, ra vẻ thoải mái trêu chọc nói. Đến đây đi, là rồng là các trận chiến này, sẽ quyết định tất cả. Kim Quang Long Vương, Tần Vô Song thúc dục đan điền đến cực hạn, từng đạo thần lực thông qua dây leo, giống như sóng to gió lớn, không ngừng cuốn vào, không ngừng dũng mãnh tiến vào. Loại cảm giác này, giống như sông lớn vỡ đê, từng luồng sóng dữ nối tiếp nhau, trùng kích thân thể của hắn, trùng kích khiếu huyệt của hắn, gân mạch và toàn bộ đan điền khí hải. Lực trùng kích cường đại tựa hồ muốn đem thân thể của Tần Vô Song xé. Góc truyện audio.com, thành mảnh nhỏ thân hình của Tần Vô Song, cũng phát sinh biến hóa kịch liệt. Lập tức thừa nhận quán chú thần lực cực hạn, đương nhiên là khiến Tần Vô Song cảm thấy đau đớn dị thường. Nhưng mà, hắn căn bản không có đường lui đáng nói. Chuẩn bị xong, dẫn đường những lực lượng này, đem bọn chúng ngưng tụ thành một đạo thai nghén trong thần tú cung ngươi, cấp cho Kim Quang Long Vương một đòn chí mạng. Ngay khi thanh âm này vang lên, pháp thân của Kim Quang Long Vương xông tới, Kim Quang Long Vương đó giống như đám mây có thể tùy ý biến ảo hình dạng, hóa thành một đạo liêu quang thật dài, phóng thẳng vào. Khí thế này, phảng phất như một đạo sét đánh giữa trời nắng đánh xuống, thế đạo vô cùng, căn bản không phải là thứ mà những hóa thần đạo có thể so sánh được, chỉ một đòn, liền tiếp cận đến bên trong quỹ đạo. Tần Vô Song quát, Long Vương bệ hạ, xin dừng bước, thần tú cung từ xa nâng lên, 9 mũi tên xạ nhật tiễn đều được mắc lên dây cung. Tất cả át chủ bài của Tần Vô Song không có bất cứ giấu giếm gì, lập tức lấy ra toàn bộ. Cho dù như vậy, Tần Vô Song cũng không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Kim quang chớp động, thanh âm uy nghiêm của Kim Quang Long Vương giống như sấm như gió vang lên. Tiểu tử Tần gia, bổn vương yêu thích người tài, không đành lòng giết ngươi. Nếu ngươi không phá vỡ kế hoạch của bổn vương, không biết nói thế nào, bổn vương cũng phải khiến ngươi chịu chút khổ cực rồi. Nói xong, kim quang đó xông lên, một đạo lưu quang hóa thành cầu vồng, trực tiếp bắn tới. Vút lên trời cao nhoáng cái, nhất thời huyễn hóa ra ngàn ngàn vạn vạn đạo kim quang, ngưng tụ thành trăm ngàn loại trạng thái hư cấu, có quái thú, có lợi khí, có hình dạng quỷ quái, vô cùng kỳ quặc, bổ nhào sát tới. Đây là kim quang ngưng thần pháp, lực công kích bá đạo. Tần Vô Song gào thét một tiếng, thần tú cung đang muốn thúc giục cực hạn, đúng vào lúc này.